Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 569, tốt nhất khán đài. Có hứng thú hay không? Đi tốt nhất trên khán đài. Saido trong lúc bất chợt nói, Rayleigh hiển lộ ra không có vấn đề bộ dáng. Hắn nhược hiếu sở chỉ nói, ở chỗ này, bị giám thị cảm giác cũng không thoải mái. Ở sau khi hai người đi, vị trí bọn hắn nơi lóe lên tới một cái gương ánh sáng. Xuất hiện bóng người rõ ràng là Hải quân Đại tướng Kizaru. Hắn phụ trách chính là chỗ này lần thế giới hội nghị tiến hành thuận lợi. Chỉ bất quá ở phát hiện Saido cùng Rayleigh sau khi, hắn cũng không có lựa chọn lộ diện, mà là ở một bên trước tiến hành đến quan sát, đang cùng Saido lần trước trong lúc giao thủ. Hắn liền không có lấy đến bao lớn tiện nghi, mà bây giờ hắn lại thuộc về một cái thực lực tăng trưởng kỳ. Mỗi một lần thấy thực lực cũng so sánh bất đồng, ai biết sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái phiền phức khác nhân Rayleigh ở. Có thể mà nói Kizaru cũng không muốn xuất thủ, chiều này rước lấy phiền toái có thể là hắn giải quyết không hết. Cho nên lúc này mới giấu ở một bên, chờ sự thái phát triển. Nếu quả thật đến, không cách nào tránh khỏi, tỉ như muốn giết chết thế giới hội nghị mọi người thời điểm, hắn mới phải xuất hiện. Mặc dù không có xuất hiện như vậy tình cảnh, Saido cùng Rayleigh cũng rời đi nơi này, nhưng là cục diện cũng không có vì vậy hóa giải. Bây giờ ngược lại lâm vào một cái lưỡng nan cục diện. Kizaru căn bản không có nghĩ tới Thiên Long Nhân muốn giết chết tham dự hội nghị quốc vương cùng sứ thần lúc nên làm cái gì. Bất quá cũng may có Smoker đi xuống ngăn cản. Trẻ tuổi hải quân luôn là như vậy, không có băn khoăn. Đây cũng là để cho Kizaru thở phào, bảo đảm những người này sau khi rời khỏi phải đi chiến trường đi. Nơi đó phản cũng không cần có nhiều như vậy lo âu. Chấm ngoặc kép. Kizaru thong thả nói, dâu đen thật sự phát động công kích cường lực, để cho Sengoku không tưởng được. Hắn không nghĩ tới dâu đen tích, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền thuần thục mở mang cùng nắm giữ Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Kỳ bày ra lực lượng đã không thua gì với dâu trắng. Cái kết quả này cũng đưa đến, ở dâu đen tích gia nhập chiến trường sau khi... khả năng cấp tốc mất thăng bằng cục diện, phải làm ra thay đổi. Sengoku nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Gap. Giờ phút này Gap ngồi xếp bằng, một bên đào lỗ mũi. Cái bộ dáng này cùng động tác rất khó tưởng tượng là phát sinh ở trong chiến trường sự tình. Có rất ít người sẽ có như vậy bình thản tâm tính. Bất quá Gap cái bộ dáng này ngược lại mang cho Sengoku từng tia cảm giác an toàn, cho dù là ở cục diện cũng không lạc quan tình huống. Gap, chấm ngoặc kép, ta biết, Gap cắt đứt Sengoku mà nói. Hắn đứng lên, đã trải qua chiến đấu phong xương thân thể, lộ ra cao ngất, to lớn bắp thịt cầm quần áo trông đỡ tràn đầy. Hắn bóng lưng nhìn vĩ đại, hắn từ đứng trên đài, nhảy xuống. Cùng Sengoku từ nhập ngũ đến bây giờ, cơ hồ có gần một sinh giao tình Gap, tại hắn mở miệng trước cũng đã hiểu ý hắn. Cục diện sở dĩ vô cùng sốt ruột, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Kaido đánh bất ngờ, kềm chế hai gã hải quân đại tướng, mà trong chiến tranh, vĩnh viễn là cao cấp nhất chiến lược giao phong quyết định thắng bại. Sengoku ý là muốn cho hắn thay thế Kuzan cùng Akainu, kềm chế Kaido ý tứ. Theo Gap xuất hiện, vốn là triển lộ ra xu hướng suy tàn hải quân, phảng phất đánh thuốc hưng phấn một dạng tinh thần thoáng cái phấn chấn. Được gọi là hải quân anh hùng Gap xuất hiện, mang cho những người khác tâm hồn khích lệ. Một điểm này không chỉ là phổ thông hải quân, chúng liền đem tầng thứ hải quân cũng là như vậy. Vốn là cùng Cracker rằng co Doberman bọn họ ở Gap đăng trường sau khi trong nháy mắt liền xoay ngược lại cục diện. Những người này xảy ra chuyện gì? Cracker không ngừng vỗ bàn tay, lần nữa chế tạo ra tân quốc kỳ chiến sĩ tới hóa giải cục diện. Momonga một cước đá bay quốc kỳ chiến sĩ, mà kỳ thuận thế rơi vào bởi vì dâu đen tích Gura Gura Nomi Fruit đánh văng ra kẽ hở giữa nước biển phân mềm mại nó thân thể. Vật này sợ nước biển. Momonga hô, nói cho đúng là sợ nước. Cracker nghĩ đến, hắn thu hẹp lên quốc kỳ chiến sĩ. Chỗ này khoảng cách nước biển còn có chừng trăm thước khoảng cách. Đối với Phương cho dù biết phá giải quốc kỳ chiến sĩ phương pháp, cũng không cách nào dùng nước biển giải quyết. Chỉ là ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại phát sinh biến cố. Để cho lão phu tới cho những thứ này quốc kỳ tưới lên nước. Jinbi hô, hắn lựa chọn tiếp viện hải quân. Giờ phút này ngư nhân đảo chỉ chịu đến dâu trắng đoàn hải tặc cùng với hải quân che chở. Ở ấy bọn họ không có chạy tới dưới tình huống. Jinbi liền không cần lo âu trợ giúp hải quân sẽ kẹp ở giữa hai người. Jinbi lẻn vào trong nước biển. Ở ngư nhân không thủ đạo kỹ xảo bên dưới. Cho dù là trăm mét khoảng cách, hắn cũng có thể dễ dàng đem nước biển đưa đến quốc kỳ chiến sĩ trên người. Quốc kỳ chiến sĩ trên người dùng quốc kỳ chế thành khôi giáp, kia là chúng liền đem đều cảm giác khó giải quyết phòng ngự. Nhưng ở tưới nước biển sau khi trong nháy mắt thay đổi mất cái này phòng ngự, Doberman bọn họ dễ dàng liền đem Cracker thật sự cấu trúc lên quốc kỳ chiến sĩ quân đoàn phá hủy. Hầu như không còn, Katakuri dùng co giãn sành sạch thân thể ngăn trở mắt diều hâu lưỡi đao. Hắn nói, không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lời này trong tiết lộ ra đáng tiếc, nhưng là Katakuri lại không có bất kỳ đất do dự. Hắn trực tiếp rút người ra trở ra, nhanh chóng hướng Cracker di động đi. Ở Kenbunsoku biết trước bên trong. Hắn biết trước đến Cracker bại bác một màn, mặc dù quyến luyến đến chiến đấu, nhưng là cứu Cracker nhiệm vụ nặng hơn một ít. Ở sau đó trong kế hoạch, Cracker quốc kỳ chiến sĩ là không thể thiếu một bộ phận, mắt diều hâu không có truy đuổi. Hắn thu hồi lưỡi đao, mắt thấy đối phương không có chiến ý, hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Dù sao chiến thắng như vậy đối thủ có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở Doberman bọn họ sắp thuận lợi giải quyết Cracker thời điểm. Katakuri lại dĩ nhiên chạy tới. Hắn dùng co giãn quả đấm đánh bay Doberman bọn họ. Rồi sau đó chặn lại Cracker hướng Big Mom đoàn hải tặc đại bản doanh rút lui. Nơi đó có đến Prospero chế tạo mà ra pháo đài. Một bên kia. Gặp đã vọt tới trước mặt Kaido, cho dù là đối mặt với hai gã đại sẽ liên thủ đều chưa từng có sợ hãi Kaido. Nhưng ở Gặp xông về phía trước thời điểm, lộ ra háo hức khác thường, được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido, cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền cụ bị cái danh hiệu này. Hắn mạnh nhất là xây dựng ở hắn bất bại thượng, sở thích là tự sát Kaido. Hắn thích nhất là một việc, chính là đơn độc đất xông vào thế lực đối nghịch trong trận doanh. Này bên trong bao hàm hải quân, cái khác tứ hoàng hải tặc, thậm chí một ít nước trong nhà, mà trong này cũng tồn tại thất bại. Tỉ như không chỉ một lần bị hải quân dẫn độ, sau đó vô luận thế lực kia đều không cách nào kết thúc tánh mạng hắn. Bất quá nói đến trong đó hải quân. Kaido mặc dù bị bắt lại nhiều lần, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Gap, cho nên đang đối mặt Gap thời điểm, hắn lộ ra háo hức khác thường, nhưng này của tâm tình cũng không phải là sợ, càng nhiều là hưng phấn run rẩy. Thân thể của hắn hứng thú với cùng có thể đáp lời tạo thành tổn thương nhân chiến đấu. Gap, Kaido dùng thanh âm trầm thấp nói, trong lời nói hiện ra hết đến ngang ngược. Cái này cũng biểu lộ ra giờ phút này Kaido ngẩng cao chiến ý. Nếm thử một chút lão phu quả đấm mùi vị. Tiếp theo sau đó đợi đáy biển đi đi. Đột nhiên vọt tới trước người Kaido Gặp. Đã cầm tốt quyền. Hắn vóc người khôi ngô. Bắp thịt to lớn. Nhìn rất là vai u thịt bắp. có thể đó là so sánh với người bình thường. Trong người cao cùng vóc người phương diện, Kaido nhưng phải toàn thắng cho hắn. Kaido thân thể so với người bình thường mà nói, càng giống như là một cái mô hình nhỏ người khổng lồ. So với Gap càng thêm điêu luyện bắp thịt, trên vai còn khoác vải. Hắn cường hãn từ thân thể của hắn cũng đủ để nhìn ra. Mà ở lực lượng va chạm thời điểm, ở hình tượng thượng không cách nào so sánh cùng Gap, lại một quyền đưa hắn cho khảm xuống mồ bên trong. Toàn bộ sàn nhà lõm xuống, độ sâu đạt tới mười mấy thước. Chỉ so với mới vừa rồi Kaido rớt xuống địa phương vị trí hơi chút cạn chút mà thôi. Toàn bộ chiến trường theo này âm thanh rung động, truyền ra hoan hô, đám hải quân hoan hô bọn họ anh hùng ra sân. Sẽ tiến vào chiến trường sau không người nào có thể ngăn trở Kaido cho cản lại. Ở nơi này dạng sự tình sau khi phát sinh, bọn họ càng tin tưởng chính mình sẽ đạt được thắng lợi. Kinh ngạc không chỉ là hải quân, ngay cả vừa mới thi triển lực lượng chuẩn bị xông vào mảnh chiến trường này dâu đen tích cũng bị hù rồi. Lên một lượt một thời đại nhân vật, lại còn như vậy hùng hổ. Ở trong lúc kinh ngạc còn kèm theo sợ hãi tâm tình. Gặp cái này đuổi theo Roger một thời đại, được gọi là hải quân anh hùng gia hỏa, hay là thực sự có bản lĩnh. Tích đối với lấy thủ hạ hạm đội ra lệnh, đi vòng nơi này. Đối với cái này dạng nhân, Tích lựa chọn tránh đánh phương thức. Chiến trường lớn như vậy, không nhất định thế nào cũng phải lựa chọn cái hướng kia không thể. Kia nhất định sẽ là chiến đấu kịch liệt khu vực. Hắn tin tưởng cho dù là hải quân anh hùng Gap đang đối mặt Kaido lâu dài cũng là không chiếm ưu. Được gọi là mạnh nhất sinh vật Kaido, hắn mạnh nhất điểm cũng không phải là mới vừa rồi cùng Gap va chạm lực lượng, mà là hắn phòng ngự. Cùng Tích suy nghĩ cũng không có gì khác biệt. Ngay tại Tích làm ra quyết định hướng một chỗ khác rút lui thời điểm, Kaido từ trong hố bò dậy. Gap một đòn là có thể sụp đổ đỉnh núi một đòn, có thể cũng không đối với Kaido tạo thành tổn thương. Hắn phòng ngự tựu giống với là thế gian cường đại nhất lá chắn. Gap đả kích cố nhiên cường đại, nhưng hắn vẫn không cách nào đột phá tầng này lá chắn. Nhất là cái này tấm thuẫn còn kèm theo đến khôi phục công hiệu tình huống. Có chút đau, Kaido nói, Gap đứng bình tĩnh đến. Kaido tuyệt đối là hắn kiếp sống bên trong thật sự đối mặt cường địch một trong. Không giống với dĩ vãng địch nhân, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại khuyết điểm, nhưng là Kaido khuyết điểm không giống nhau. Hắn không có đánh bại phương pháp, duy nhất hao tổn ở khác phương pháp hay lại là tiêu hao cơ thể lực. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể ở tuổi tác sau khi đi lên, hắn thể lực chính đang từ từ hạ xuống. Ngay cả chính hắn cũng không biết là hay không có thể trước hao hết sạch Kaido thể lực. Yêu chi thiết quyền là không có khả năng dùng ở trên thân thể ngươi. Sẽ dùng đau buồn thiết quyền cho ngươi sám hối. Gap cười nói, trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ khẩn trương, tựa hồ mới vừa mới suy nghĩ không có, sám hối, bộ dáng kia tâm tình không thể nào xuất hiện ở trên người của ta. Nhiệt tình tự sát Kaido, lại có chuyện gì là có thể để cho hắn sám hối đây? Này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, hai người ở đơn giản mấy câu nói chuyện với nhau sau này, liền lần nữa đụng vào nhau. Đây là một trận niềm vui tràn trề cận chiến, quyền cùng quyền đến thịt giao phong, quả đấm va chạm phát ra tiếng nổ, để cho chiến trường này cái khác nơi chiến tranh cũng thất sắc không ít. Cường đại đánh vào, để cho người ta không tự chủ chống đi một cái sàn quyết đấu đất. Akainu cùng Kuzan không có xem chàng này đấu tranh, hoặc giả nói là không có thời gian có thể chú ý những thứ này. Bọn họ phải phụ trách lên những địa phương khác canh giữ mới được. Nếu không Gap trung tướng kềm chế Kaido ý nghĩa cũng chưa có. Akainu phụ trách dâu đen đoàn hải tặc, mà Kuzan là phụ trách Big Mom đoàn hải tặc. Hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng rời đi. Thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, thô bỉ âm thanh âm vang lên. Sengoku nghe được thanh âm thời điểm liền hiểu được là người phương nào phát ra. Borsalino, người không phải là phụ trách thế giới hội nghị sao? Sengoku hỏi, nhưng ngay lúc đó hắn lại chính mình trả lời. Ngoặc kép, như vậy biến cố, phòng trừng thế giới hội nghị cũng sẽ không tiếp tục đi xuống. Là so với cái kết quả này còn bết, bát hơn nhiều lắm cục diện, nhưng Borsalino không có giải thích. Saido bày ra, Thiên Long Nhân muốn giết quốc vương cùng sứ thần sự tình. Smoker trung tướng mang mặt nạ tập kích Thiên Long Nhân, này trùng trùng hết thảy, bất kể báo cáo cái nào. Ở bây giờ Sengoku nhìn tâm tình cũng không hữu thời điểm tốt. Có thể tưởng tượng kết quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Hơn nữa hắn cũng không coi là độc chức. Ở Smoker tập kích Thiên Long Nhân thời điểm, hắn đặc biệt đánh lén những thứ kia chạy đi báo cáo tin tức nhân. Lúc này mới biết một chút báo động đều không vang lên. Đây coi như là biến hình địa bảo hộ những thứ kia quốc vương cùng sứ thần. Cho bọn hắn chế tạo thoát đi không gian. Nếu không các loại báo động vang lên thời điểm, Thiên Long Nhân bị tập kích, liền muốn điều động đại tướng. Quay đầu lại là phải do hắn đi bắt Smoker. Đang xử lý xong chuyện tình sau khi Kizaru lúc này mới chạy tới nơi này. Chỉ là lúc này, ở Kizaru còn có Sengoku bên cạnh vang lên làm người ta không vui thanh âm. Nhé, người thật nhanh nha, Saido hướng về phía Kizaru nói. Thế giới hội nghị bên kia không phải là cũng phát sinh bộ dáng kia sự tình. Người như thế này mà nhanh liền xử lý xong. Kizaru mặt thoáng cái cương đi xuống. Thật là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Mặc dù Sengoku đối với Saido ra sân cũng không hoan nghênh, nhưng là hắn nói tới nhưng là tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ là hắn cũng biết bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Người trước đi trợ giúp chiến trường đi, Sengoku nói. Kizaru gật đầu, trực tiếp liền đi rời đi đi. Đây chính là ngươi nói tốt nhất người xem tập. Từ cạnh nhô ra Rayleigh hỏi. Chỗ này không tốt sao? Ta cảm thấy phải là giỏi nhất. Chỗ này là đóng cửa là hải quân nguyên soái thật sự xây dựng khán. Đài, là vì đem chiến trường thu hết vào mắt. Địa phương tốt liền điều khiển. Quả thật như Saido lời muốn nói như vậy. Là giỏi nhất khán đài. Ta chỉ không được. Không phải là phương diện này. Rayleigh không có vòng vo. Hắn chỉ mặt đen chìm đến đáng sợ Sengoku. Bất kể vị trí như thế nào đi nữa được, nếu như bên người có một cái đối thủ cũ mà nói, có thể an tâm không xuống, người coi như hắn không tồn tại liền có thể. Saido hướng về phía Rayleigh nói, ta nhớ ngươi là sẽ không để tâm chứ, để ý nhất định là sẽ để ý. Sengoku rất khó cho phép Saido đợi ở chỗ này, mặc dù không rõ bạch hắn dự định làm gì. Có lẽ hắn bày ra này đồng thời hàng loạt kế hoạch cân nhắc. Khác nguy hiểm tính cũng không so với tứ hoàng nhỏ hơn. Nhưng tình huống bây giờ không nhất định. Bên cạnh hắn còn có một cái Rayleigh. Cái này làm cho cục diện trở nên kỳ quái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.